Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Vốn từ lâu, Tư Mã Quang đã rất quan tâm nghiên cứu lịch sử. Ông cho rằng người cai trị đất nước nhất định phải thông hiểu lịch sử từ xưa tới nay để rút ra những bài học về hưng thịnh và suy vong. Ông thấy rằng từ thượng cổ đến thời ngũ đại có quá nhiều sử sách, một hoàng đế không thể có thời gian xem cho hết. Vì vậy, từ lâu ông đã bắt tay vào viết một cuốn sử từ thời Chiến Quốc tới thời ngũ đại. Khi Tống Anh Tông tại vị, ông đã dâng lên một phần bản thảo. Tống Anh Tông thấy bộ sử đó có tác dụng tốt với củng cố nền thống trị của vương triều, hết sức tán thưởng, liền thành lập một tổ chức biên soạn do ông đứng đầu để hoàn thành bộ sử đó. Khi Tống Thần Tông lên ngôi, Tư Mã Quang lại dâng lên Thần Tông một bộ phận đã biên soạn xong. Tống Thần Tông tuy không tán thành chủ trương chính trị của ông, nhưng lại hết sức ủng hộ việc biên soạn bộ sử này. Ông tập hợp hơn 2.400 cuốn sách mà mình thu góp được từ thời trẻ, trao cả cho Tư Mã Quang làm tư liệu để hoàn thiện bộ sách. Tống Thần Tông còn tự mình đặt tên cho bộ sử này là Tư Trị Thông Giám, tức là xem xét suốt lịch sử để giúp cho việc trị nước. Từ sau khi bãi quan trở về Lạc Dương, Tư Mã Quang chuyên tâm viết Tư Trị Thông Giám. Trước sau bỏ ra 19 năm, ông mới hoàn thành. Đây là bộ sử biên niên ghi chép sự việc từ thời Chiến Quốc, năm 403 trước Công Nguyên, khi nước Tấn chia ba, đến thời Ngũ Đại, năm 959 Công Nguyên, gồm 1.362 năm. Để viết bộ sử đồ sộ này, Tư Mã Quang và những người cộng sự đã thu thập và chỉnh lý một khối lượng tư liệu to lớn. Ngoài chính sử của triều đại, còn tham khảo hơn 300 trước tác lịch sử khác. Theo nói lại, bản thảo khi hoàn thành, chứa đầy hai gian nhà. Do tư liệu phong phú, chọn lựa thỏa đáng và khảo chứng nghiêm túc, lại có lời văn sinh động, tinh tế, nên Tư Trị Thông Giám trở thành một trong những trước tác lịch sử có giá trị nhất trong lịch sử sử học Trung Quốc. Nó đã cung cấp tư liệu tương đối hoàn bị cho việc nghiên cứu lịch sử của những nhà nghiên cứu đời sau. Trong suốt 19 năm đằng đẵng, Tư Mã Quang dồn hết tinh lực cho bộ sách này. Vì miệt mài làm việc suốt ngày tới đêm khuya liên tục trong một thời gian dài, nên khi hoàn thành Tư Trị Thông Giám, sức khỏe của ông bị suy kiệt, mắt mờ, răng rụng nhiều. Ông được đánh giá là nhà sử học nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Người Trung Quốc ghép ông sau Tư Mã Thiên, tác giả bộ sử ký, và gọi hai ông là Lưỡng Tư Mã. Suốt hơn 10 năm, Tư Mã Quang lánh ở Lạc Dương viết sách. Nhưng vì trước đó, ông đã là một nhân vật nổi tiếng trong phái phản đối Tân Chính, nên các quan chức thuộc phái bảo thủ vẫn rất mến mộ ông. Tuy ông luôn nói là không quan tâm tới chính trị, nhưng rất nhiều người vẫn coi ông như một tể tướng thực thụ. Ngay cả đến người dân thường cũng biết Tư Mã Tướng Công hiện ở Lạc Dương. Cao Thái Hậu lên chấp chính, lập tức triệu Tư Mã Quang về triều đình. Tuy Tư Mã Quang đã già và nhiều bệnh tật, nhưng ông không hề thay đổi quan điểm chống lại tân pháp của Vương An Thạch. Vừa nhận chức tể tướng, việc làm đầu tiên của ông là phế bỏ tân pháp. Có người khuyên ngăn ông là Thần Tông vừa qua đời mà bỏ ngay pháp lệnh do Thần Tông ban hành thì không nên. Tư Mã Quang giận dữ bác lại. Pháp lệnh của tiên hoàng đế, cái gì tốt thì không thể thay đổi. Chứ còn những cái do Vương An Thạch bày đặt ra đều gây hại cho dân, sao lại không được đổi? Và lại hiện nay Cao Thái Hậu chấp chính, mà Cao Thái Hậu là mẫu thân của Thần Tông. Là mẹ mà thay đổi chủ trương của con thì sao lại không được? Do giữ quan điểm như vậy, nên Tư Mã Quang bất chấp sự phản đối của rất nhiều quan chức, vào năm 1086, ra lệnh xóa bỏ toàn bộ Tân Pháp do Vương An Thạch xây dựng nên. Vương An Thạch được tin đó, hết sức uất hận, không lâu sau chết trong buồn bực. Còn Tư Mã Quang do già yếu và tật bệnh, cũng chết vào tháng 9 năm đó. Tô Đông Pha chơi xích bích. Khi lên làm tể tướng, Tư Mã Quang gọi về triều đình tất cả các đại thần đã bị Tống Thần Tông biếm trích. Trong số đó có hai nhà văn nổi tiếng thời Tống là hai anh em Tô Thức và Tô Triệt. Hai anh em Tô Thức là người vùng Mi Sơn thuộc Mi Châu, nay là Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Khi mới ngoài 20 tuổi, hai người được cha là Tô Tuân dẫn lên kinh thành thi tiến sĩ. Quan chủ khảo là Âu Dương Tu, đang chú ý chọn lựa nhân tài trong số thí sinh. Sau vòng thi đầu, ông đọc các quyển thi, thấy một bài văn đặc sắc, liền vỗ bàn khen hay. Bài văn đã dọc phách, không biết được tên tác giả là ai. Âu Dương Tu nghĩ viết được một bài văn như thế này nhất định phải là một người cự phách trên văn đàn. Âu Dương Tu nói chung biết được ở kinh thành những ai có chút tiếng tăm về văn chương. Nhưng ông đoán mãi không xác định được tác giả. Chỉ căn cứ vào văn phong mà cho rằng có thể đó là bài của Tăng Củng, học trò ông. Ông vốn định cho bài văn đó đỗ đầu, nhưng lại sợ bị người khác nghĩ mình thiên vị học trò, nên xếp bài văn đó đỗ thứ hai. Tới ngày giáp phách để treo bảng, Âu Dương Tu mới biết bài văn đặc sắc đó không phải là của Tăng Củng, mà là của Tô Thức, một thanh niên từ xa mới tới kinh thành. Sau khi được lấy đỗ, theo lệ Tô Thức vào bãi kiến thầy chủ khảo Âu Dương Tu. Sau khi đàm luận một hồi, Âu Dương Tu thấy Tô Thức có phong độ đàng hoàng, tài hoa xuất chúng, rất yêu mến. Khi Tô Thức ra về, Âu Dương Tu nói với Mai Nhiêu Thần, một đồng sự già: "Một nhân tài xuất chúng như thế này thực là hiếm có. Ta nên nhường đường cho người này. Anh ta thật hơn mọi người một cái đầu." Câu nói trên của Âu Dương Tu truyền ra ngoài. Một số văn nhân khác không chịu phục, cho rằng kinh thành nhiều nhân tài thế này, lẽ nào lại thua một thanh niên non nớt vừa bước vào đời. Nhưng khi được đọc thơ văn đầy tài hoa và khí phách của ông, mọi người mới thấy lời đánh giá của Âu Dương Tu là đúng. Tô Thức trở nên nổi tiếng, và người em của ông, chàng thanh niên Tô Triệt mới 19 tuổi, cũng đỗ tiến sĩ trong năm đó. Không cần phải nói, cũng biết Tô Tuân, người cha của họ, sung sướng đến gần nào. Nhưng Tô Tuân cũng mang nặng một nỗi niềm canh cánh. Nguyên do là bản thân Tô Tuân vốn cũng là một người sở trường về tản văn. Khi còn trẻ, ông không chăm lo học hành. Tới năm 27 tuổi, thấy người khác thành đạt, liền vùi đầu đọc sách. Một năm sau, ông thi tiến sĩ, nhưng không trúng. Trở về nhà, ông giận dữ đem đốt bỏ hết văn chương mình đã viết ra và học lại từ đầu. Quả nhiên tiến bộ rất nhanh. Lần này, đưa hai con lên kinh thành, thấy hai con còn trẻ măng mà đã đỗ tiến sĩ. Ông mừng cho con và cũng buồn cho mình. Nghe nói Âu Dương Tu là người rất coi trọng văn tài, ông liền đem 20+ bài văn của mình viết trong mấy năm nay, nhờ người chuyển cho Âu Dương Tu. Xin ông chỉ giáo. Âu Dương Tu xem thấy văn chương của Tô Tuân có phong cách già dặn, rất có cá tính, liền tiến cử với tể tướng Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cũng rất tán thưởng, liền đặt cách cử ông làm hiệu thư lang trong bí thư tỉnh mà không cần qua thi cử. Như vậy, ba cha con Tô Tuân đều nổi tiếng ở kinh thành. Người ta gọi gộp cả ba người là Tam Tô. Khi Vương An Thạch ban hành Tân Pháp, thì Tô Tuân đã chết. Tô Triệt có thời gian đã làm việc dưới quyền Vương An Thạch, nhưng sau không hợp, bị giáng chức và bị điều khỏi kinh thành. Tô Thức chủ động xin điều đi xe, lần lượt làm thứ sử Hàng Châu, Hồ Châu, nay là huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang. Đến nơi nào, ông cũng mở mang xây đắp công trình thủy lợi, giảm thuế má, khuyến khích sản xuất, làm những việc có ích cho đời sống nhân dân. Sau đó, Tô Thức thấy quan lại và cường hào địa phương ở Hồ Châu hoành hành ngang ngược thì rất không hài lòng. Ông làm thơ châm biếm những việc đó. Không ngờ những bài thơ ấy được truyền về kinh thành. Bọn quan liêu thủ ghét ông, nhặt ra trong đó một số câu, lấy đó làm bằng chứng vu cáo Tô Thức phỉ báng triều đình, phạm tội đại nghịch vô đạo. Chúng cách chức Tô Thức, bắt ông giải về Đông Kinh, giam vào nhà ngục, toan xử tội chết. Tô Thức bị giam vừa đúng 100 ngày, chịu mọi nỗi khổ cực. Sau đó, vì xét thấy thực ra không có tội gì lớn, Tống Thần Tông liền hạ lệnh tha ông ra và biếm trích tới Hoàng Châu, nay là Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Tô Thức đến Hoàng Châu với một chức quan nhỏ không có thực quyền, trên thực tế là sống cuộc sống lưu đày. Ông nghèo tới mức không đủ sống, sau nhờ bạn bè giúp đỡ kiếm được mảnh đất tự mình cày cuốc. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.